Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1247, một chiêu đánh giết. Tuy rằng đây là Tần Nhã Anh lần thứ nhất ngự kiếm giết địch, nhưng nàng không hổ tu chính là sát phạt chi đạo nữ nhân. Một khi quyết tâm hạ quyết định, chiêu kiếm này ra. Không chỉ có ánh kiếm lạnh lẽo sắc bén cực kỳ, khí thế càng là như cầu vồng, quả nhiên là gan lớn bao trời. Nhưng muốn cùng bổn đường chủ đấu, ngươi còn kém xa. Tần Nhã Anh phi kiếm vừa ra, Lâu Bưu sắc mặt đột nhiên đại biến, cười lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ tóe thân thể ra, một đạo hắc quang phóng lên trời. Chính là một liên tiếp một bộ xương màu đen đầu trạc liên trùy. Chỉ là này bộ xương màu đen đầu trạc liên trùy mới vừa lao ra. Đón lấy phi kiếm kia, đột nhiên không trung hiện ra một tòa kim sơn đến. Này kim sơn ầm ầm mà xuống, bốn phía cuồng phong nổi lên. Phảng phất là một tòa chân chính núi từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có như vậy. Cái kia kim sơn trên còn có kim long quay quanh, từng trận tiếng rồng ngâm vang lên, tản ra uy nghiêm cực lớn, chấn động nhiếp tâm hồn của người ta. Lâu Bưu lại nơi nào sẽ nghĩ tới đây chỉ là Thương Minh Thành một gia tộc bên trong lại có hai vị long hổ cảnh cường giả, càng không nghĩ tới một vị khác long hổ cảnh cường giả pháp lực cực kỳ tinh khiết, thần niệm cường đại đến dọa người trình độ. Dĩ nhiên có thể đem sóng pháp lực thu lại đến phi thường mịt mờ trình độ. Cho tới hắn nhất thời bất cẩn, dĩ nhiên trước đó không có nhận ra được. Đương nhiên cái này còn không là then chốt. Mấu chốt là vị kia long hổ cảnh dĩ nhiên sớm cũng sớm đã động giết hắn chi tâm. Đồng thời còn sớm thả ra có long hồn thao túng pháp bảo giấu ở giữa không trung bên trong. Bây giờ cái kia kim sơn hạ xuống, uy lực lớn vô cùng, coi như lấy Lâu Bưu tu vi cũng là sợ đến hồn đều suýt chút nữa bay lên. Không hề nghĩ ngợi liền, long cong, một tiếng, diêu động nhiếp hồn linh, bên người hắn ngân giáp cương lập tức phóng lên trời, muốn lấy thân giúp chủ nhân chống đỡ cái kia kim long ấn. Chỉ là cát đông húc từ hắc u cốt chu xuất hiện. Tần Nhã Anh giới thiệu nói đối phương là Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ thời gian. Hắn cũng đã động sát cơ, ở trong tối bên trong tính toán đối phương. Ngân giáp cương giờ khắc này phóng lên trời, tự nhiên cũng ở mưu hại của hắn bên trong. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, sớm đã nắm chặt nắm đấm thép quay về ngân giáp cương liền mạnh mẽ huy kích đi. Lâu Bưu gặp Cát Đông Húc chỉ là vung quyền ra, trong lòng còn đang ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá theo sát mà hắn liền hoàn toàn biến sắc, chỉ thấy cú đấm kia vung đánh ra, không khí phảng phất bị đánh bể giống như vậy, không chỉ có đột nhiên hướng về bốn phía phóng đi, hơn nữa lại vẫn phát sinh tiếng nổ vang, tiếp theo cái kia nắm đấm thép liền đột nhiên rơi vào ngân giáp cương trên người. Lấy ngân giáp cương cái kia cường hãn thân thể, bị đánh trúng địa phương đều một hồi lõm vào, hiện ra một cái quả đấm dấu, cả người càng bị đánh cho ngừng lại một chút, không có cách nào lại bay lên trời. Ngân giáp cương chớp mắt này nhưng làm Lâu Bưu dọa đến sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh, mắt bên trong rốt cục toát ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Cũng lúc này mới ý thức được chính mình còn là xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Cao thủ so chiêu, không cho có chút sai lầm. Chờ Lâu Bưu ý thức được thời gian, đã muộn, kim long ấn ầm ầm mà xuống. Một hồi liền rơi vào trên đầu hắn. Nhất thời Lâu Bưu bể đầu, một tia cường đại hồn phách xuất ra. Còn chưa kịp trốn chạy đã bị kim long hồn hút đi. Thân thể hắn cũng bị Cát Đông Húc vung tay lên, trực tiếp thu vào phong thi hoàn bên trong. Cái kia ngân giáp cương dù sao chỉ là một đầu cương thi. Thông minh có hạn, đột nhiên mất đi chủ nhân, không khỏi sững sờ một chút, liền này sửng sốt một chút công phu. Cát Đông Húc đã sớm hơi suy nghĩ, điều động Kim Long Ấn đưa nó đột nhiên trấn áp xuống. Sau đó hắn cường đại thần niệm thừa dịp nó bị Kim Long Ấn kiềm chế lại. Tạm thời còn không có cách nào tránh thoát thời gian, lập tức tiến nhập óc của nó, xóa đi lâu bưu dấu ấn, cũng sau đó đánh vào một đạo sinh ấn, đưa nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Này trước sau biến hóa nói đến tựa hồ rất rườm rà. Trên thực tế từ Cát Đông Húc đột nhiên ra tay, đến hắn giết chết lâu bưu còn có thu cương thi, kỳ thực liền mấy cái nháy mắt, vô cùng dứt khoát bình tĩnh, vô cùng thẳng thắn dứt khoát. Chờ thi ma tông đệ tử chấp pháp ý thức lại đây sau, bọn họ đường chủ đã bị Cát Đông Húc một chiêu đánh giết. Không chỉ có như vậy, đường chủ bị đánh giết phía sau, thi thể của hắn, kể cả hắn mang theo người ngân giáp cương đều đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất xưa nay đều không có từng xuất hiện giống như. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, hai vị thi ma tông đệ tử chấp pháp ý thức lại đây sau. Hai chân lập tức mềm nhũn, đầy mặt trắng xám, đầu đầy mồ hôi quỳ xuống đất liên tục dập đầu đầu xin tha. Đừng nói phản kích, liền ngay cả trốn dũng khí cũng không có. Đùa giỡn, liền đã đạt đến long hổ cảnh một tầng tột cùng đường chủ đều là một chiêu mất mạng. Ngân giáp cương còn không có ra tay liền bị người ta trực tiếp dùng pháp bảo trấn áp lại. Sau đó cũng không biết dùng pháp bảo gì thu rồi đi. Bọn họ lại có bao nhiêu bản lĩnh, dám phản kháng, dám chạy trốn, trừ phi bọn họ muốn lập tức bước đường chủ đại nhân gót chân. Làm thi ma tông hai vị đệ tử chấp pháp liên tục dập đầu đầu xin tha thời gian. Tần Tu hai huynh đệ còn có Tần Linh Nhi sớm đã trợn mắt hốc mồm. Chán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vưu Kỳ Tần Linh Nhi, nàng cũng không biết, cũng chưa từng thấy Cát Đông Húc ở Nguyên Thú Sơn đánh giết Thanh Vân Tông hai đại long hổ cảnh trưởng lão việc. Trong lòng kỳ thực vẫn còn không nghĩ ra, tại sao đại tiểu thư lợi hại như vậy, lại vẫn muốn bái Cát trưởng lão vi sư. Bây giờ gặp trong chớp mắt, Cát Đông Húc dĩ nhiên liền dứt khoát đánh chết thi ma đường chấp pháp đường đường chủ. Trấn áp ngân giáp cương, mới rõ ràng, trước mắt vị này Cát trưởng lão là nhân vật khủng bố cỡ nào. Lại nghĩ tới chính mình trước đây thái độ đối với hắn. Tần Linh Nhi thực sự là sợ đến hai chân run, hồn đều phải bay lên ngày. Tần Tu hai huynh đệ còn có Tần Linh Nhi trợn mắt ngoác mồm thời khắc. Tần Nhã Anh đã mắt bên trong sát cơ lóe lên. Phi kiếm màu tím đã sớm bay về phía cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hai vị đệ tử chấp pháp. Đối với của bọn hắn vòng một chút, trong nháy mắt liền cắt lấy tính mạng của bọn họ. Đánh giết thi ma tông chấp pháp đường đường chủ cùng giết Chử Nanh cùng Phan Đại Lực cái kia tính chất cùng nghiêm trọng trình độ có thể là có thêm khác biệt một trời một vực. Tin tức này nếu như truyền quay lại thi ma tông, e sợ sau một khắc, thi ma tông tông chủ liền thân soái đại quân đến san bằng Tần phủ. Tần Nhã Anh lại nào dám lòng dạ mềm yếu. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh dứt khoát giết hai người, không hề nói gì, chỉ là trực tiếp trấn áp phong ấn cái kia hai đầu đồng giáp cương. Sau đó liền thi thể mang cương thi còn có hắc u cốt chu tất cả đều đồng thời thu vào phong thi hoàn. Bên trong, phong thi hoàn có cao 4 mét, nửa cái sân đá banh lớn. Bên trong tuy rằng cất giấu một nhánh loại nhỏ cương thi quân đội, nhưng cũng không có thiếu nhàn rỗi không gian. Chỉ là này phong thi hoàn tràn đầy âm sát tử khí. Đừng nói thả không được thuốc linh đan, liền ngay cả linh thạch đặt ở bên trong đều phải bị này âm sát tử khí cho ăn mòn. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường cũng chỉ có thể đem ra phong tàng cương thi. Bất quá này hắc u cốt chu hiển nhiên là lâu bưu để cho tiện mang theo người cương thi chế tạo. Toàn bộ xương thuyền đều là tản ra âm sát tử khí. Thu vào này phong thi hoàn bên trong ngược lại không cần lo lắng sẽ bị ăn mòn hỏng rồi. đi suốt đêm hướng về thủ đô đi. Cát Đông Húc liền thi thể mang cương thi còn có xương thuyền một mạch thu vào phong thi hoàn sau. Ánh mắt như điện quét bốn phía một vòng, thần niệm càng là như vô hình lưới lớn phô trương ra. Gặp bốn phía cũng không có gì người khác tồn tại, lúc này mới nhàn nhạt thông báo một câu. Sau đó một mặt bình tĩnh mà tiếp tục ngồi xếp bằng về bảy màu thuyền rồng. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.